Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 663, xa đâu cũng giết một. Phanh phanh phanh, hai đại lĩnh chủ đều là cấp 4 đỉnh phong tồn tại. Ở thần giới bên trong đều là như hách lý an nhân vật. Cho nên Tần Phong cũng không trong nháy mắt liền đem hai đại cường giả miểu sát. Kiếm gãy cùng băng thần nhất tộc lĩnh chủ đối oanh. Kiếm gãy kia kinh khủng trọng lượng đem băng kiếm cho đập xuất hiện rồi tỉ mỉ vết rạn. Chấn động đến băng xương lĩnh chủ hổ khẩu run lên. Thật là khủng khiếp lực đạo. Băng xương lĩnh chủ trong lòng hoảng hốt. Cùng Tần Phong đối chiến. Băng xương lĩnh chủ vừa rồi biết được Tần Phong cường đại. Kia kinh khủng kiếm gãy so hắn trung giai trí tôn khí còn cường hãn hơn vô số lần. Càng làm cho băng xương lĩnh chủ chấn kinh là Tần Phong thế mà cũng có băng xương pháp tác. Mặc dù Tần Phong băng xương pháp tác cũng không có hắn băng xương đạo ngân tinh thông. Nhưng là ở cái khác ba động tăng phúc bên dưới. Toàn diện áp chế rồi hắn. Ha ha, thống khoái. Tần Phong cười to. Kiếm gãy đi qua lần trước chân huyết tẩy lễ, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, mà lực kia kinh khủng lực đạo để Tần Phong mọi việc đều thuận lợi. Ở Titan pháp tắc gia trì bên dưới, Tần Phong giết cấp 4 đỉnh phong thần tôn đã không có lúc trước như vậy cố hết sức. Đoạn kiếm cuồng đánh cho bên dưới, kiếm khí bốn phía, khiến cho băng thần tộc trưởng chủ chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Triệt để rơi vào hạ phong. Mặt khác một chỗ trên chiến trường, man thần tộc vị lãnh chúa kia thì là càng thêm chật vật. Thánh khiết pháp thân cùng âm tử pháp thân một trước một sau, đem man thần tộc lĩnh chủ cho vòng vây. Cửu tiêu linh lung tháp lơ lửng ở man thần tộc lĩnh chủ đỉnh đầu, không ngừng tản mát đạo ngân trùng kích. Man thần tộc lĩnh chủ kia như núi nhỏ đồng dạng khôi ngô nhục thân xuất hiện rồi từng vết nứt. Tựa như rạn nứt, hai đại lĩnh chủ mặc dù là cấp 4 thần tôn bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhưng Tần Phong mấy tháng trước liền có thể giết hách Lý An. Huống chi là tấn thăng cấp 2 thần tôn về sau đâu. Ở 18 nói băng xương Titan pháp tắc kinh khủng tăng phúc bên dưới. Tần Phong bản tôn cùng băng thần tộc trưởng chủ đối oanh rồi mấy trăm chiêu sau. Triệt để chiếm cứ ưu thế. Đem băng xương lĩnh chủ cho một kiếm oanh giết. Hóa thành xương máu. Không, băng xương lĩnh chủ ở phía xa nhỏ máu trọng sinh. Dự định thoát đi. Lại bị Tần Phong thể nội tràn ngập ra kinh khủng hỏa diễm cho đốt cháy thành rồi hư vô. Kêu thảm im bặt mà dừng. Băng xương lĩnh chủ hoàn toàn chết đi. Oanh, băng xương lĩnh chủ sau khi ngã xuống, ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, man thần tộc vị kia vậy hoảng rồi. Cuối cùng ở kịch chiến phía dưới bị cửu tiêu linh lung tháp chỗ thả ra ba động cho gạt bỏ. Chấn thành rồi xương máu, cửu tiêu linh lung tháp từ trên trời giáng xuống, đem man thần lĩnh chủ xương máu cho bao phủ. Ở nó nhỏ máu trọng sinh trước đó liền đem nó triệt để luyện hóa. Làm cho trở thành rồi cửu tiêu linh lung tháp lực lượng một bộ phận. Toàn bộ chiến đấu nói rất dài dòng. Trên thực tế từ Tần Phong xuất kiếm đến kết thúc cũng bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Trăm vạn thần vương cùng mấy trăm thần tôn cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Trên chiến trường cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong một người. Hiện tại, cũng nên tìm các ngươi tính sổ rồi. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh quy vị, đem cửu tiêu linh lung tháp thu vào thể nội, khiêng lấy kiếm gãy hướng một bên thần giới liên minh phòng tuyến đi đến. Hắn, tới đây rồi. Biên phòng dây trên, kia chút thần giới tu sĩ hoảng sợ, nhìn lấy kia như ma thần đồng dạng bóng người chậm rãi tới gần. Những người kia tê cả da đầu, lòng bàn chân sinh mát, nó càng là Bắc Hàn thần vực tu sĩ cùng băng long nhất tộc thần tôn. Sợ hãi nhất, Tần Phong mỗi một bước tới gần, đều giống như tử thần bước chân, mấy người đều trong lòng hoảng sợ. Có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tất cả mọi người không được mở ra cửa thành cùng trận pháp. Ai dám mở ra, ta liền giết rồi ai. Bắc Hàn thần vực tôn này thần tôn lạnh giọng nói. Xuống rồi, tử lệnh, ai dám thả Tần Phong tiến đến. Ai chính là phản bội liên minh đầu sỏ gây tội. Chỉ cần kẻ này vào không được, cho dù hắn mạnh hơn lớn lại có thể thế nào. Chúng ta Bắc Hàn thần cung đại nhân vật sắp từ mặt khác một chỗ trên chiến trường trở về. Đến lúc đó mặc cho kẻ này nghịch thiên, ở những đại nhân vật kia trong tay cũng đều chỉ là sâu kiến một cái. Bắc Hàn thần cung kia mấy vị thần tôn âm thanh lạnh giọng nói. Bọn họ tận lực dùng trấn định che đậy sợ hãi trong lòng mình. Thế nhưng là kia run nhè nhẹ thân thể lại bán rẻ rồi bọn họ trái tim. Vực ngoại sinh linh đã diệt, còn không mở ra cửa thành, để ta đi vào. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, đứng ở cửa thành bên dưới, lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phong biểu lộ lạnh lẽo, trước kia những người kia có thể dùng vực ngoại sinh linh xâm phạm đến đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại vực ngoại sinh linh đã bị hắn một người oanh giết sạch sẽ. Những này người còn có thể tìm ra lý do gì đến. Bây giờ còn chưa được. Bắc Hàn thần cung kia chút thần tôn nhóm quát lạnh nói. Dị tộc đã chết, còn gì phải sợ. Tần Phong mày nhíu lại lấy. Cơ Tử Nhã đi theo ở Tần Phong sau lưng. Biểu lộ phẫn uất, địch nhân đều chết hết rồi. Chẳng lẽ lại còn không thể mở ra cửa thành. Bắc Hàn thần cung thần tôn sắc mặt trì trệ. Cắn răng nói, vực ngoại sinh linh trốn đi rồi mười mấy tôn thần tôn. Còn không có triệt để an toàn, ngươi muốn vào đến trước đem những người kia cho diệt sát a. Bắc Hàn thần cung thần tôn tiếng nói, vừa ra, liền biên phòng dây trên kia chút tầng dưới chót tu sĩ đều giận rồi. Có chút nhìn không được rồi, đến lúc này bọn họ há có thể nghe không hiểu cái này ý ở ngoài lời. Những này người rõ ràng là dự định ép buộc Tần Phong. Tần Phong thế nhưng là đại công thần a, một người giết rồi mấy trăm vạn vực ngoại sinh linh. Đây là từ vực ngoại sinh linh xâm phạm đến nay thần tôn tu sĩ bên trong cao nhất chiến công. Mà Bắc Hàn thần cung cùng vạn yêu động tu sĩ thế mà như vậy đối Tần Phong. Để biên phòng dây trên tầng dưới chót tu sĩ đều không thể nào tiếp thu được rồi. Cửa thành bên dưới, Tần Phong sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bắc Hàn thần cung những này người, là dự định không biết xấu hổ rồi hả? Oanh, giờ khắc này Tần Phong trên thân, một luồng không cách nào hình dung sát cơ đột nhiên dâng lên. Âm mang bộc phát, kia kinh khủng sát khí từ Tần Phong thể nội xông ra. Để mảnh này biên phòng dây trên tất cả tu chân giả đều phát giác được rồi một vệt máu tanh. Trong đầu của bọn hắn bên trong không tự chủ được hiện ra rồi núi thây biển máu hình ảnh. Tần Phong cùng nhau đi tới, giết qua người sớm đã vô số kể. Trên người ẩn chứa sát khí vậy đạt tới rồi để thần tôn tu sĩ đều tuyệt vọng trình độ. Ngày bình thường Tần Phong tính tình ẩn nhẫn, cho nên cũng không đối thần giới tu sĩ phóng xuất ra loại này sát khí. Bây giờ Bắc Hàn thần cung những người này cử động thế nhưng là triệt triệt để chọc giận rồi Tần Phong, làm sao, ngươi còn dự định mạnh mẽ xông tới không thành. Đây chính là biên phòng dây, là thần giới liên minh thiết chí phòng ngự. Ngươi nếu là mạnh mẽ xông tới, thế nhưng là phản bội thần giới tội danh. Bắc Hàn thần cung, Băng Long nhất tộc thần tôn nhìn thấy Tần Phong khí thế, không khỏi gầm thét một tiếng. Bọn họ trong lòng thì là ở giễu cợt, vô tri tiểu nhi, chỉ có sức lực nhưng không có trí tuệ mãng phu. Thần giới liên minh uy nghiêm lớn hơn thiên, coi như ngươi có bản lĩnh xông tới, dám phá rồi trận pháp, chúng ta Bắc Hàn thần cung liền có thể lấy phản bội tội lớn đến trừng phạt ngươi. Nghe nói Bắc Hàn thần cung cự phách nói, vô luận là biên phòng dây trên tu sĩ lại hoặc là phía dưới Cơ Tử Nhã, đều mắt bên trong phẫn nộ. Bắc Hàn Thần cung những này người rõ ràng là định dùng toàn bộ liên minh tới áp chế Tần Phong a. Cái này cũng không khỏi quá mức vô sỉ rồi a. Phản bội a, ta xem ai dám cho ta định tội. Nếu như vậy đều tính phản bội, vậy cái này thần giới liên minh không hộ cũng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?